Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thật người bình thường chỉ cần thêm chút luyện tập, cũng có thể làm đến mũi thở động tác, lỗ tai khẽ nhúc nhích, loại này khóa ra thịt chân lông, cũng là cùng loại, đối với tu hành phân nóng lạnh đã có một chút thời gian lâm ý mà nói. Muốn quan tưởng trong nháy mắt thân ở trời đông giá rét tịch tháng. Da thịt chân lông trong nháy mắt bế tỏa. Căn bản không phải việc khó. Lâm ý hơi thử mấy lần. Liền có thể cấp tốc làm đến ý chi sở trí. Da thịt biến nắm chặt. Toàn thân phun nổi da gà. Sau đó hắn dùng phân nóng lạnh bên trong, nóng. Cấp tốc để cho mình khí huyết mãnh liệt. Bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Vào giờ phút như thế này hắn cấp tốc quan tưởng thân ở rét căm căm bên trong. Quả nhiên là thành công đem mồ hôi khóa lại. Hắn chỉ cảm thấy da thịt chân lông cùng cạn tầng huyết nhục bên trong. Quả thực tựa như là kết thành vô số mối tinh. Toàn thân trên dưới đều là như thế. Cực không thoải mái, nhưng hắn lúc này vẫn là cưỡng ép ngưng thần. Tĩnh tâm suy nghĩ nội quan. Những này bị khóa lại mồ hôi bên trong, quả nhiên có khí cảm, nhưng là quá mức yếu ớt, không tốt bát, Lâm Ý cũng là có kinh nghiệm. Cái này cùng luyện hóa ngũ cốc chi khí đồng dạng, chỉ cần lượng càng nhiều, cảm giác liền tự nhiên rõ ràng. Hắn lại mấy cái vừa đi vừa về, để trong thân thể mình nhiệt ý lượn lờ, muốn mồ hôi đầm đìa. Nhưng cùng với lúc lại quan tưởng ra thịt bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa. Như thế không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Không chỉ hắn ra thịt mặt ngoài đều là không trôi chảy. Từng khỏa cứng rắn hạt. Giống như da đậu như vậy cảm giác. Mà lại hắn rõ ràng có loại mãnh liệt khó chịu. Thậm chí ngay cả đầu óc đều có chút ngất đi. Rất giống tại nóng bức lúc đột nhiên gặp phong hàn. Không thể trì hoãn quá lâu, nếu không thật sự phải bệnh nặng một trận, Lâm Ý biết rõ như lại không đổ mồ hôi, chỉ sợ tự thân cân bằng đều muốn bị đánh vỡ. Lúc này hắn mặc dù khó chịu, đầu óc cũng u ám, nhưng ý niệm lại là cực kỳ rõ ràng. Hắn để cho mình kiệt lực trầm tĩnh lại, da thịt cũng không lại chặt như vậy kéo căng. Cùng lúc đó, hắn toàn lực cảm thụ thân thể da thịt huyết nhục bên trong nội khí. Cũng liền là trong nháy mắt, hắn cảm thấy rất nhiều tơ mỏng hình dáng nguyên khí phun trào. Có chút hắn trực giác chính là không tốt, có loại âm lãnh ô uế khí tức, có chút lại là rất quen thuộc, có trong bình thường khí bừng bừng phấn chấn, khí huyết bên trong cái chủng loại kia ấm áp. Có thậm chí trực tiếp chính là cùng ngũ cốc chi khí cùng loại. Xác nhận ngũ cốc chi khí chuyển hóa, hoặc là chưa hoàn toàn chuyển hóa kết quả. Có chút nhưng lại là hơi tuyệt, không thể tả. Nhưng cảm giác có chỗ cực tốt. Hắn chỉ dựa vào trực giác, cấp tốc đem những cái kia cảm thấy có chỗ cực tốt. Hữu dụng nguyên khí toàn bộ rút ra đi ra, chỉ là mười mấy hô hấp ở giữa. Hắn liền thân thể buông lỏng, mồ hôi như đậu tuôn, toàn thân liền ướt đẫm, hữu dụng, cơ hồ cũng liền là cái này trong chốc lát, trong đầu hắn loại kia ngơ ngơ ngác ngác, bộ não phát chướng cảm giác liền biến mất, mặc dù cùng trước đó mồ hôi lúc đồng dạng, vẫn như cũ cảm thấy mười phần khát nước, rất muốn đại lượng uống nước, nhưng là nương theo mà đến. Lại là một loại thoải mái không diễn tả được. Căn bản không có trước đó loại kia thể hư cảm giác. Lâm Ý đổi mồ hôi ra thấu. Dứt khoát ra ngoài nói ra hai đại thùng nước đến tinh xá bên trong. Uống một hồi nước sau liền dùng phương này pháp khống ra thịt xuất mồ hôi. Liên tục mấy chục cái lặp đi lặp lại về sau. Hai thùng nước đúng là bị hắn uống cái ngọn nguồn hướng lên trời. Cùng lúc đó, hắn dưới thân chiếu đều ẩm ướt đến giống như tại nước mưa bên trong xối qua đồng dạng. Bàn tay nhấn một cái đều theo đạt được nước đến. Lần này lợi hại, Lâm Ý thoáng có chút mỏi mệt, nhưng là toàn thân lại có một loại trong trẻo trong suốt cảm giác. hắn cọ rửa một chút, hơi sau khi nghỉ ngơi, cảm giác được ý thức hết sức rõ ràng. Trong thân thể khí huyết lưu thông cũng chia bên ngoài thông suốt. Còn có một chút để hắn trước đó không nghĩ tới. Để hắn 10 phần vui mừng chính là hắn đối với thể nội ngũ cốc chi khí cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Những cái kia hỗn tạp bất lợi nguyên khí trừ bỏ càng nhiều. Tựa hồ quấy nhiễu cũng ít, giống như là bình thường tại trong mây mù nhìn đồ vật. Bây giờ lại là mây mù tiêu tán. Tại hắn trong nhận thức, những cái kia bình thường ngũ cốc đồ ăn, lại thật giống là trước kia từng nuốt một chút linh cao. Rõ ràng đều là đang không ngừng phóng xuất ra từng sợi ngũ cốc chi khí. Duy nhất một điểm để hắn còn có chút khó thích ứng chính là lúc trước hắn cô đọng thiên địa linh khí đã quen, vô luận là nuốt linh dược vẫn là thu nạp thiên địa linh khí nhập thể. Chỉ cần cô đọng thành chân nguyên kia giống như từng đầu hoàng nha cũng không biến mất. Nhưng cái này ngũ cốc chi khí mặc dù tuôn ra không ít, nhưng bị hắn ngưng tụ thành buộc hướng ba cái kia khiếu vị bên trong sông lên. Liền trong nháy mắt biến mất, chỉ có khí huyết bên trong ấm áp càng đậm. Một đêm này chỉ sợ là Lâm Ý quyết định đi Đại Câu La con đường bắt đầu. Đạt được lợi ích nhiều nhất một đêm, mặc dù hắn cái này khống ra thịt vẫn chỉ là trước mưu lợi. Nhưng trăm sông đổ về một biển, tốt xấu có 7-8 phần đồng đẳng công hiệu. Hắn sau nửa đêm đem vượng khí cơ, phân nóng lạnh, cùng khống ra thịt, cái này tam thiên thay phiên mà dùng, đến sáng sớm chuông vang trước đó, hắn liền khống ra thịt đều càng ngày càng thuần thục. Tựa hồ thân thể dần dần thích ứng, chỉ sợ qua không được mấy chục ngày, hắn ra thịt liền có thể hình thành phản ứng tự nhiên. Làm đến chân chính khống ra thịt, đến sáng sớm xách nước lúc, Lâm Ý hơi chút dùng sức, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, thậm chí có chút khiếu vị bên trong nội khí tự nhiên khuấy động. Mang đến cho hắn một cảm giác khí huyết lưu thông liền như là triều tịch đồng dạng. Cái này khí lực gần như lớn gấp đôi. Hiện tại nguyên thú sư huynh khí lực chỉ sợ cũng kém xa ta. Chỉ là cùng Trần Bảo Uẩn so sánh không biết rõ như thế nào. Lâm Ý trước đó là một tay xách một thùng nước không tốn sức chút nào. Hiện tại một tay xách hai thùng lại cũng không tốn sức chút nào. Mặc dù không chỉ là một đêm này tu luyện chỗ đến, còn có phía trước 5-6 ngày tích lũy, nhưng loại này khí lực tăng trưởng tốc độ, dựa theo phổ thông tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành nhận biết, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hắn ngưng kết hoàng nha thời gian so nguyên thú sư huynh còn lớn, niệm lực phương diện còn hơn xa tại ta, mà lại Trần gia võ kỹ cũng tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng ta có thiên ích bảo y, hắn đánh ta một quyền, ta cũng không tránh, đồng thời đánh hắn một quyền, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Lâm Ý trong đầu cũng không cho phép đem Trần Bảo Uẩn tưởng tượng thành chính mình trên chiến trường địch thủ. Nhớ tới phá pháp, bất quá dạng này khí lực tiến bộ cuối cùng dọa người. Bình thường vẫn là thu liễm tốt hơn, làm chuông sớm vang lên. Đã hoàn thành rửa mặt, bắt đầu từ từ ăn đồ vật, Lâm Ý nghĩ đến Ngô Cô trước khuyên bảo. Tâm trung bình yên tĩnh, một tên thần hoặc cảnh phía trên người tu hành cử động liền đã có thể làm cho hoàng đế cố kỵ. Nhất là thân phận của mình là tội thần về sau, hiện tại chỉ sợ lại liên lụy đến Nam Thiên Viện một tên khác thần hoặc cảnh phía trên người tu hành. Sự cố lớn hơn, Lâm Ý có thể khẳng định. Cho dù là năm đó Đại Câu La chính mình, ban đầu lúc tu luyện tốc độ khẳng định cũng không có chính mình kinh người như vậy. Những cái kia trong sổ nói đến rõ rõ ràng ràng, Đại Câu La ngay từ đầu không phải xuất thân hiển hách hào môn, mà là bình thường một bên trên chợ một cái buôn bán ngựa. Một tên buôn bán ngựa vũ phu, lại thế nào kỳ ngộ, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được hai tên thần hoặc cảnh phía trên người tu hành chỉ điểm. đồng dạng là hô hấp thổ nạp luyện thể pháp, trợ búa ở giữa những cái kia pháp môn. Căn bản vô pháp cùng vô lậu kim thân tu hành pháp dạng này công pháp so sánh. Vô lậu kim thân tu hành pháp dạng này pháp môn, hắn là càng luyện càng có thể khẳng định, loại này đẳng cấp luyện thể pháp, dù là không đi đại câu la tu hành pháp, dù là cùng ngũ cốc chi khí không quan hệ, cũng là tuyệt thế công pháp. Cho dù là cha của hắn năm đó quyền cao chức trọng lúc toàn lực đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm được. Hắn cũng không biết rõ Tề Thiên Học Viện tên kia cao gầy lão nhân trong thư đến cùng viết cái gì. Nhưng bên trong hẳn là thì có một đầu. Chính là để cái này Nam Thiên Viện tên kia thần hoặc phía trên người tu hành truyền lại từ mình môn. Công pháp này, hôm nay ta nghĩ đi tuần sơn giải sầu một chút. Các ngươi không cần đi tuần thú cát tuần sơn. Lầm khí lực tiến nhanh lại muốn ẩn nấp thực lực. Không muốn cùng người giao thủ, nhưng là nhưng trong lòng có một luồng tu vi tiến nhanh muốn vui chơi tâm tình. Còn nữa hắn ở chỗ này tĩnh tọa bế quan lâu dài. Cảm giác hoạt động một chút thân thể, hẳn là càng có chỗ tốt. Cho nên nhìn thấy Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm đi ra rửa mặt, hắn liền nói thẳng một câu, cũng tốt, người cái này vào ban ngày đi giải sầu càng tốt. Nói không chừng tầm mắt rõ ràng, có thể thu thập không ít hữu dụng thảo dược. Tiêu Tố Tâm rõ ràng cảm giác được Lâm Ý tinh khí thần so với đêm qua có rất lớn đổi mới. Đối với nàng mà nói, dù là luật sửa đổi này cùng nàng ngày hôm qua hái thảo dược không quan hệ, nàng cũng thật cao hứng. Lâm Ý ra Dực Sư Lâm, thẳng hướng phía sau núi đi. Minh Cổ Sơn là nằm trống hình dáng, phía sau núi hoang dã núi rừng nói ít cũng có phương viên trăm dặm. Muốn thật tuần bắt đầu, ngược lại là một ngày đều chưa hẳn tuần cho hết. Lâm Ý vừa vào phía sau núi trong rừng chỗ sâu, đến lập tức như là mãnh hổ về sơn, trong nháy mắt liền chạy hết tốc lực bắt đầu. Hắn một hơi liền chạy vội thời gian một chén trà. Lúc này mới cảm giác hô hấp nóng rực, thở hổn hển bắt đầu. Nhưng cũng liền ở đây lúc, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có dị dạng tiếng vang. Còn không tới kịp quay người, trực giác có tiếng gió đánh thẳng cái ót. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.